Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 82. Góc truyện audio.com. Julie ôm quả thông nhảy lên sofa. Một bên gặm một bên nhắc mãi trong miệng. Em cảm thấy gần đây tên tiểu tử hồng mao kia thực không thích hợp. Ánh mắt hắn mỗi lần nhìn chi. Chan đều làm em muốn cắn hắn một ngụm. Iuya ghé vào sofa. Trầm mê với trò chơi. Một chút cũng không đem lời sóc con nói nghe vào tai. Em đã sớm biết, tiểu quỷ kia không thích hợp. Hiện tại rốt cuộc cũng lộ ra dấu vết. Hắn chính là có ý đồ với chi. Chan, hừ, nếu không phải gần đây chi. Chan sắp thi đại học thì em đã đi quấy giày hắn rồi. Sao có thể cho tiểu tử hồng mao kia cơ hội? Muốn em nói, chờ thi đại học xong. Chi, Chan thi đậu rồi. Tiểu quỷ có thành tích kém cỏi nhất định sẽ không có cách. Anh nói thử xem, muốn em đi quấy rối không? Này, quay đầu nhìn mới phát hiện người căn bản không nghe mình nói chuyện, Julie liền tạc mao. Iuya, anh cư nhiên làm lơ bổn đại gia, Julie. Đừng lộn xộn, anh sắp qua màn rồi. Ngón tay thon dài ở trên nút ấn chọc vài cái. Máy chơi game truyền đến một trận nhạc qua màn. Thành công, Julie, hỗn đản. Anh chính là không để em vào mắt. Đặt máy chơi game sang một bên. Iuya bế Julie lên. Nhìn thẳng vào nó. Julie. Nếu chị đi đại học. Liền phải rời khỏi chúng ta như vậy em còn sẽ vui vẻ sao? Hơn nữa nam nhân trong đại học càng nhiều. Đến lúc đó. Julie đột nhiên cứng đờ. Móng vuốt bụng mặt. Kêu rên. À, em quên nấc. Cao trung cũng đã có tiểu quỷ khó chơi như vậy. Nếu đi đại học, không cần phải nói. Chi, Chan nhất định sẽ bị nam nhân mang ý xấu cướp đi. Nhìn sóc con phát điên. Nhịn không được thở dài một hơi. Iuya cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Nếu Imer đi đại học, vậy nên làm sao bây giờ? Có lẽ chính Imer cũng không ý thức được. Cô có một loại khí chất đặc thù. Đó là mị lực không thể tìm được ở trên người khác. Nếu đi đại học, sắc mặt Yuya ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Làm sao bây giờ? Vạn nhất chị cũng bị cướp đi giống Rintaro thì sao? Dứt khoát, đột nhiên tỉnh táo lại. Yuya lắc lắc đầu, đem ý niệm huyết tinh mới nghĩ đến đá ra. Chuông cửa ngay lúc này vang lên. Yuya đứng dậy, có chút nghi hoặc. Lúc này sẽ có ai tới? Các anh em trong nhà đều có chìa khóa. Mà cần ấn chuông cửa khẳng định không phải là người trong nhà. Chẳng lẽ là chuyển phát nhanh? Chấm, nghĩ như vậy. Iuya lại nhớ tới mấy ngày hôm trước chính mình vừa mua một trò chơi mới xuất bản. Liền dép lê cũng không mang. Hứng thú bừng bừng vội vàng chạy đi mở cửa. Mở cửa trong nháy mắt. Iuya liền ngây ngẩn cả người, bởi vì người ở ngoài cửa là người nước người chỉ gặp mặt một lần trước kia, Bá Nạp Đức Mặc Phỉ. Úp, cư nhiên là thiên sứ mở cửa cho tôi. Hôm nay nhất định là một ngày mỹ diệu. Nam nhân tóc vàng mắt xanh ngoài cửa nửa cong eo, làm ra biểu tình say mê. Iu, tôi nghĩ đây là duyên phận trong truyền thuyết, là thượng đế an bài. Iuya lui về phía sau một bước. Người này sao lại xuất hiện ở đây? Tôi đoán em khẳng định thập phần hoang mang. Nhưng trước đó, em có thể để tôi đi vào không? Đi lên trước một bước. Bá Nạp Đức Mặc Phỉ lộ ra mỉm cười mê người nhất của chính mình. Hắn nói chính là tiếng Anh. Âm điệu Luân Đôn thuần khiết. Mang theo tiếng nói thành thục. Thập phần có tính mê hoặc. Bất quá. Đối mặt với thanh âm mê người này, Iuya lại cự tuyệt không chút lưu tình. Tôi nghĩ là không được. Nơi này cũng không thuộc về tôi. Tôi không thể tùy ý để người xa lạ đi vào. Làm Bá Nạp Đức ngoài ý muốn chính là, Iuya cũng dùng tiếng Anh nói chuyện với hắn. Hắn đột nhiên có chút hổ thẹn. Đối phương dùng tiếng mẹ đẻ của hắn cùng hắn nói chuyện. Hắn lại không có biện pháp dùng tiếng Trung lưu loát cùng cậu nói chuyện. Bất quá, thiếu niên nói tiếng Anh lưu loát thật chọc người trìu mến. Trái tim Bá Nạp Đức kinh hoàng vài cái. Đối với thiếu niên tinh xảo không giống người thật, liền kém quỳ gối mà móc ra trái tim của mình để biểu đạt tâm ý, tôi nghĩ em hiểu lầm rồi. Tôi tới đây, là đã trải qua chủ nhân đồng ý. Bá Nạp Đức móc di động ra ấn vài cái. Tiếp theo đưa qua, trong điện thoại truyền ra thanh âm của một nữ nhân, là Miwa. Bá Nạp Đức, cậu tới rồi sao? Hài tử nhà chúng tôi đều thập phần hiếu khách. Bọn họ sẽ thích cậu. Đưa qua một ánh mắt. Bá Nạp Đức đơn giản hàn huyên vài câu liền treo điện thoại. Si, có thể cho tôi đi vào được không? Người nước ngoài cao lớn này rõ ràng là tính toán mặt dày. Tuy rằng hắn thật là đã trải qua chủ nhân đồng ý. Nhưng hiện tại trong nhà chỉ có mình cậu. Thật sự phải để hắn tiến vào sao? Iuya có chút sầu. Bất quá cậu vẫn lễ phép. Để đối phương đi vào. Úp, phu nhân Miwa thật đúng là một cái nữ nhân tuyệt vời. Chung cư này chế tạo thật xinh đẹp. Một chút cũng không câu nệ. Bá Nạp Đức đi đến sofa ngồi xuống. Vỗ vỗ bên cạnh. Tới ngồi đây đi. Iuya trừ trừ khóe miệng. Người này thật đúng là một chút cũng không ngượng ngùng a, da mặt dày như vậy. Chẳng lẽ người nước ngoài đều là cái dạng tự quen thuộc này? Julie gặm quả thông sớm đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nó trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bá Nạp Đức. Nếu phát hiện không thích hợp liền sẽ xông lên xòe móng vuốt. Đây là, trời ơi, thú cưng đáng yêu quá. Yêu. Đây là em nuôi sao? Liếc mắt một cái nhìn Julie. Hai mắt Bá Nạp Đức sáng ngời. Đối với Julie nhe răng trợn mắt tán thưởng. Iuya ở sofa khác ngồi xuống. Mặt vô biểu tình nói. Đúng vậy, tiên sinh. Nó kêu Julie là một con sóc Alaska thuần huyết. Bá Nạp Đức nhịn không được sửng sốt. Chần chờ nói. Alaska có sóc sao? Không có sao. Iuya hỏi lại, này, đại khái là có đi tôi cũng không rõ ràng lắm. Chấm, Nga, trầm ngâm một lúc, Iuya nói, đó chính là không có. Vì sao dễ dàng sửa miệng như vậy? Tiểu Mỹ nhân nhi của mình thật sự nghiêm túc tự hỏi lai lịch của sóc con sao? Bá Nạp Đức đột nhiên có điểm đồng tình sóc con Julie. Julie đã sớm choáng váng. Móng vuốt ôm quả thông sớm đã khiếp sợ buông lỏng ra. Quả thông rớt xuống bắn lên vài cái. Nó đầy mặt khiếp sợ. Trời đất, bổn đại gia cư nhiên là tới từ Alaska. Iuya mặt vô biểu tình quay mặt đi. Một chút cũng không nghĩ thừa nhận chính mình căn bản là không biết Julie đến từ nơi nào cho nên mới thuận miệng loạn biên đâu. Bá Nạp Đức nhìn vẻ mặt thiếu niên lạnh nhạt. Cảm giác nguy cơ đến gần. Đột nhiên lộp bộp một cái. Không xong. Chính mình là ngu xuẩn sao? Vì sao lại phản bác Yu? Hiện tại thì sao? Em ấy giận rồi. Chính mình nhất định là một tên ngốc. Bá Nạp Đức rơi lệ đầy mặt. Cảm giác tâm thật mệt. Cho dù là Iuya nói sóc con là từ Bắc Băng Dương bơi đến đây hắn cũng muốn cười khen ngợi một tiếng sóc con thật biết bơi. Như vậy mới đúng a, tự mình thu thập tâm tình bi thương. Bá Nạp Đức lại nở một nụ cười hoàn mỹ. Yêu, một mình em ở nhà có cảm thấy thực nhàm chán không? Sẽ không, tôi có Julie bồi tôi. Ách tôi là nói, không ai bồi em nói chuyện. Sóc con sao có thể cùng em nói chuyện phiếm, Julie nhảy đến trước mặt Bá Nạp Đức. Dương cằm, thập phần khoe khoang. Dùng một loại ánh mắt xem tên ngu ngốc nhìn Bá Nạp Đức. Nhân loại ngu xuẩn, bổn đại gia có thể nói. Ngươi cho rằng ngươi nói tiếng Anh ta liền nghe không hiểu sao? Đúng vậy, Julie là một con sóc có trình độ tiếng Anh bậc 4. Iuya cười khẽ một tiếng. Đem Julie ôm trở về. Tôi nghĩ cái này không cần tiên sinh lo lắng. Tôi và Julie có thể ở chung thực tốt. Một mình cũng sẽ không nhàm chán. Nga, rõ ràng mất mát suy sụp hạ vai. Bá Nạp Đức mạnh mẽ đánh tinh thần. Yêu, em không đi chơi một chút sao? Chơi cái gì? Rất nhiều Nga. Nam hài tử như em tuổi này đều sẽ tương đối thích hoạt động kích thích đi. Iwuya đề ra một chút hứng thú. Ví dụ, bá nạp đức vuốt ve cằm. Tự hỏi thời điểm chính mình 15, 16 tuổi thích cái gì? Thật lâu sau, nói, bắn nhau. Iwuya thu hồi ánh mắt chờ mong. Tôi thích chơi game. Hai mắt bá nạp đức sáng ngời. Thật trùng hợp, tôi cũng chơi. Không biết Yu thích chơi cái gì? Iwuya tự hỏi một lúc. Cầm lấy máy chơi game vừa mới ném sang một bên. Mở ra trò khủng long săn mồi Wataru thích chơi. Đưa cho hắn. Cái này. Bá nạp đức cầm máy chơi game đánh giá. Đối với trò chơi trong đó cân nhắc một lúc. Trò chơi này tôi chưa thấy qua. Chơi vui sao? Rất vui. Anh có thể thử xem. Thật vậy chăng? Bá nạp đức có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tiếp xúc với thứ yêu thích. Chỉ cần nắm giữ thứ yêu thích. Sau này theo đuổi yêu hẳn là càng dễ dàng hơn một chút. Bá nạp đức cảm thấy thượng đế đang chiếu cố hắn. Không biết tên người anh này đến tột cùng là có công thức chơi trò chơi để thân cận với người trong lòng hay không. Bất quá thực hiển nhiên. Thời điểm cầm lấy máy chơi game. Hắn liền không có cơ hội mở miệng nói chuyện, bởi vì cả buổi chiều, hắn đều vượt qua trong trò chơi này. Hinata Iwuya, 15 tuổi, nam, dùng trò chơi khủng long săn mồi, đuổi một con cá sấu khổng lồ trong giới thương nghiệp Anh Quốc cả một buổi trưa. Có thể thấy được, khủng long săn mồi là một trò chơi rất có ma tính. Cách chương.